Điên cuồng độc chiếm, chương 64, góc truyện audio.com, edit và beta, Nhi, từ sau khi lãnh bà đáp ứng lãnh Ngạo, mỗi ngày đều trôi qua vô cùng khó khăn, bà lúc thì lo Kim Ân Sán kia sẽ gây bất lợi cho Khả Nhi, lúc lại lo mình không làm tròn được nhiệm vụ. Mấy ngày đêm rồi bà vẫn trằn trọc chờ mình, nhớ lại cảnh 8 tháng trước Khả Nhi bị thôi miên. Thiếu chủ dùng một khoản tiền lớn mời đại sư thôi miên nổi danh của nước A, thậm chí là toàn thế giới, Kim Ân Sán. Rốt cuộc là dùng bao nhiêu tiền thì bà không biết, chỉ biết phí tổn này không phải gia đình giàu có nào cũng chịu được. Ngày thôi miên chỉ có thiếu chủ và Khả Nhi, bà ở ngoài canh chừng, đề phòng có gì ngoài ý muốn. Lúc ấy bà rất lo cho Khả Nhi nên có nghe lén một lúc. Khi thôi miên, Kim Ân Sán nói rất ít, dù sao cũng là chuyên gia, không bao lâu Khả Nhi đã rơi vào trạng thái ngủ, sau đó trong phòng rất yên lặng, đôi khi xuất hiện vài âm thanh. Khoảng nửa giờ sau, cửa phòng mở ra, bà nhìn thấy Khả Nhi vẫn an tĩnh nằm trên giường chưa tỉnh lại. Thiếu chủ hỏi đại sư, khi nào vợ tôi tỉnh dậy? Đại sư nói, một giờ sau, tỉnh lại rồi sẽ có kinh hỉ. Thiếu chủ hỏi cẩn thận, có lưu lại di chứng gì không? Đại sư đáp, không, tuyệt đối không. Sau này cô ấy sẽ rất dựa dẫm, ỉ lại, chỉ rời đi một giây cũng cảm thấy thống khổ. Sau đó thiếu chủ tự mình đưa Kim Ân Sán xuống lầu, còn bà vẫn ở lại với Khả Nhi, chờ Khả Nhi tỉnh. Bà biết thiếu chủ hung tàn, trơ mắt nhìn mẹ ruột tự sát cũng không cứu, giết bác sĩ Lăng Thiên, bỏ đói Hoắc Yêu đến chết. Nhưng cho dù như vậy, bà có thể làm gì được? Anh là chủ, bà là hạ nhân, lại làm việc cho nhà họ Lãnh nhiều năm như vậy, bà cũng không thể nhìn nhà họ Lãnh vô hậu. Chuyện xảy ra cũng đã xảy ra, nếu Khả Nhi có thể quên đi thì sẽ thay đổi được anh, sau đó sinh con, vui vẻ vô tư lự sống trên đảo, không hỏi chuyện bên ngoài, cứ như vậy đến bạc đầu, đó coi như là kết quả tốt nhất. Thức Tiểu Khả ngủ trên chiếc giường trắng tuyết như một nàng công chúa, tóc đen xõa ra xung quanh, hai tay đặt sát người, gương mặt lúc ngủ an tường yên bình. Một lúc sau thiếu chủ trở lại, ngồi cạnh Khả Nhi không nhúc nhích, sau đó nói với bà. Khả Nhi sắp tỉnh rồi, bà đi làm chút điểm tâm cho cô ấy đi. Bà đi xuống lầu, phân phó phòng bếp làm cháo khoai lang, nửa giờ sau, lúc bà trở lên lầu thì cũng vừa lúc Khả Nhi thức dậy. Kim Ân Sán nói không hề sai, Khả Nhi tỉnh dậy người đầu tiên nhìn thấy chính là Lãnh Ngạo, ánh mắt con bé như một đứa trẻ mất phương hướng, bà nghe thiếu chủ nói. Khả Nhi, em dậy rồi. Khả Nhi đáp lại, anh là ai, đây là đâu, thiếu chủ ôn nhu trả lời. Anh là chồng em, đây là nhà của chúng ta, em không cẩn thận bị đụng vào đầu nên chuyện trước kia không còn nhớ rõ. Không sao đâu, tỉnh là tốt rồi, còn có đứa con trong bụng em nữa. Nhắc tới con, Khả Nhi cúi đầu nhìn bụng mình, ngây ngốc hỏi. Thật sự là con của chúng ta sao? Phải, hiện tại con chỉ mới một tháng thôi, hơn 8 tháng sau con sẽ ra ngoài gặp chúng ta. Khả Nhi hiểu ý, ngẩng đầu cười rồi nhìn chằm chằm Lãnh Ngạo, ngón tay trắng noãn đặt lên gương mặt góc cạnh của anh. Anh thật điển trai, ngón tay cô không ngừng vuốt ve ngũ quan Lãnh Ngạo, nói một câu khiến Lãnh Ngạo kìm không được cười ra tiếng. Cười cái gì, Khả Nhi không vui, có gì buồn cười chứ, cười em trẻ con, sau này sinh con rồi, hai đứa bé sẽ vòng quanh bên cạnh anh, nhất định sẽ vui đến chết. Lãnh Ngạo vừa dứt lời, Khả Nhi đã đặt ngón tay chặn. Góc truyện audio.com, môi anh lại, cô nói, không cho anh nói chữ chết, em không còn nhớ gì cả, chỉ nhớ từ này về sau không rời khỏi anh, cũng không để anh chết. Được được được, Lãnh Ngạo cưng chiều vỗ gò má hồng hồng của cô, sang sảng cười. Sẽ không rời khỏi em, lúc này Khả Nhi mới bỏ qua cô chuyển tay sang bụng. Đói bụng, Lãnh bà đứng ngoài cửa nghe vậy thì lập tức đi tới, nói với Lãnh Ngạo. Đây là cháo khoai lang, rất kích thích ăn uống, nhanh cho Khả Nhi ăn đi. Lãnh Ngạo nhận lấy, ý bảo bà ra ngoài. Lãnh bà chưa đi tới cửa đã nghe tiếng làm nũng của cô dâu nhỏ. Há miệng nào, a, được cùng ăn chung đi. A, ăn một miếng, ăn một miếng. Lãnh bà quay đầu nhìn hai người họ tình trạng ý thiếp vui mừng đến quên đóng cửa phòng. Đây mới là kết quả mà bà muốn thấy, Thức Tiểu Khả đã quên quá khứ, quên hẳn bác sĩ Lăng, quên thiếu chủ đã từng giết người. Mà thiếu chủ vì được cô tiếp nhận nên cải biến tất cả, không còn máu lạnh, chỉ nghĩ đến hợp hảo cùng cô trăm năm. Chuyện của Kim Ân Sán thiếu chủ cũng là có chút bất đắc dĩ, kẻ bất nhân trước là ông ta, anh chỉ tự bảo vệ mình mà thôi. Hồi ức ngừng lại, Lãnh bà ngồi dậy từ trên giường, nếu không ngủ được thì đừng ngủ nữa, bà đi đến bên cửa sổ hóng gió, có lẽ một chút sẽ buồn ngủ chăng? Ngày mai bà phải đi gặp Kim Ân Sán, vô luận thế nào cũng phải hoàn thành chuyện thiếu chủ giao phó, coi như báo đáp ơn chi ngộ mấy chục năm của nhà họ Lãnh. Gạch nối, phòng làm việc của Kim Ân Sán không ở khu náo nhiệt phồn hoa, mà là ngoài vùng ngoại ô hẻo lánh, đó là một căn nhà hai tầng màu trắng. Lãnh bà thở sâu một hơi, gõ cửa nhà, người mở cửa là ông ta. Kim Ân Sán tự cho là thông minh, nghĩ rằng bà đến để thay Lãnh Ngạo truyền lời, nên ông mở cửa nói. Ông chủ nhà bà đã suy xét như thế nào rồi? Lãnh bà cười lạnh lùng. Kim Đại Sư nói gì vậy? Chẳng lẽ ông chủ không nói với bà sao? Kim Ân Sán rất bình tĩnh. Ông chủ không bảo tôi tới đây truyền lời gì cả, tôi chỉ muốn gặp riêng Kim Đại Sư mà thôi. Lãnh bà còn điềm tĩnh hơn cả ông ta. Kim Ân Sán hồ nghi nhưng không biểu hiện ra mặt, ông chỉ nhàn nhạt hỏi. Bà tìm tôi có chuyện gì? Bởi vì tôi biết quá nhiều chuyện Thức tiểu thư bị thôi miên, nên ông chủ cho tôi chút tiền đã đuổi tôi đi rồi. Lãnh bà nói từng chữ, nhưng tôi không cam lòng, nên đến đây tìm ông. Kim Ân Sán cười ha ha, nếu ông chủ đã bỏ bà tìm tôi thì có ích gì? Chính vì tôi biết quá nhiều nên tôi mới tìm đến ông. Lãnh bà bước lại gần ông ta. Kim Đại Sư, ngài là đại sư thôi miên số 1 số 2 trên thế giới, chuyện xảo trá gì cũng có thể làm, tôi đương nhiên là muốn học tập ngài. Ý của bà đã lộ ra rồi. Đừng nhìn Kim Đại Sư chỉ không tới 40 tuổi mà lầm, ông ta cũng đã trải qua sóng to gió lớn, ông sẽ không bị một bà lão hù dọa như vậy. Kim Ân Sán thản nhiên ngồi xuống, nhếch miệng hỏi. Hừm, tôi làm chuyện trơ tráo gì chứ, tôi không biết mà bà lại biết, không bằng nói một chút thử xem. Làm nhà thôi miên, không có đạo đức nghề nghiệp, thu tiền của người nhà xong lại dùng lý do di chứng vơ vét tài sản của họ. Lãnh bà đến bên cạnh ông ta, nhẹ hỏi. Kim Đại Sư, ông nói xem. Đúng là, gocchuyenaudio.com, ăn nói lung tung. Kim Ân Sán chán ghét hất mặt, không muốn nhìn bà ta. Lãnh bà không muốn ép ông ta nổi giận, đổi giọng nói. Ông muốn gì ở ông chủ tôi thì tôi cũng muốn thứ đó ở ông tự cân nhắc đi. Tôi không cam lòng bị đuổi việc như vậy, nhưng ông chủ tôi là loại giết người không chớp mắt, tôi không đòi được gì ở đó nên chỉ có thể đến đây gặp ông thôi. Nói xong bà xoay người rời đi. Kim Ân Sán nhìn bóng lưng của bà, trong mắt chỉ có giễu cợt. Bà quản gia này cũng dám uy hiếp ông, quá không biết tự lượng sức mình. Đột nhiên di động của ông vang lên, ông nhận máy, sau khi nghe thì vui mừng đứng lên. Cúp điện thoại, vẻ giễu cợt vừa rồi đã biến mất, chuyển thành kinh hỉ, hóa ra là Lãnh Ngạo nói trong điện thoại, Paurotai chỉ là vật ngoài thân, ông muốn thì cứ lấy, chỉ cần làm cho Khả Nhi hết di chứng là được rồi. Ông híp mắt cười gian, quăng lời uy hiếp của lãnh bà ra sau đầu. Hết chương 64 cách chương.